Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1070 thứ 6 tòa. Cannavaro mặc thẳng đồ vét, nhìn rất có ý hình nam mị lực. Khi hắn đi đến lĩnh thưởng đài, toàn trường lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vừa mới lên đài nhận lấy tốt nhất đội hình Pique ngồi tại hàng thứ hai. Khi nhìn đến Cannavaro lên đài về sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ hàng phía trước Iniesta bả vai, phảng phất giống như là đang nói, "Gamon, ổn, Messi liên tiếp, Iniesta ngồi." Khi nhìn đến Pique cử động về sau, hắn cũng cười vươn tay ra vỗ vỗ Iniesta đùi, trong ánh mắt nhiều ít vẫn là có chút chua xót. Bởi vì hắn càng hy vọng kết thúc dương dương thời đại người kia là chính mình. Nhưng bất kể nói thế nào, đồng đội Iniesta đoạt giải cũng hầu như tốt hơn tiếp tục để dương dương lũng đoạn a. Iniesta thì là càng căng thẳng hơn, hít một hơi thật sâu, hướng phía bên cạnh cùng sau lưng hai tên đồng đội mỉm cười. Tiếp tục quay đầu nhìn về phía trên đài Cannavaro. Hắn cảm giác vận mệnh của mình liền nắm giữ tại Cannavaro trong tay. Có người nói, ý cầu thủ đều là trời sinh người mẫu. Lời này thật đúng là không có nói sai. Bởi vì ở Italia, cầu thủ khách mời người mẫu cũng không tính là chuyện mới mẻ. Mà phảng phất càng giống là một loại truyền thống quen thuộc. Thậm chí liền ngay cả ý đội tuyển quốc gia mỗi giới giải thi đấu trước đều sẽ vì ý những cái kia. Thời thượng nhãn hiệu quay chụp chân dung, giống Cannavaro, Pirlo, Buffon, Nesta những này ý đỉnh cấp cầu thủ, đều là mỗi lớn thời thượng nhãn hiệu sủng nhi, lại càng không cần phải nói giống lớn Inzaghi, Vieri loại này bản thân liền có được siêu cường nhân khí trước trận ngôi sao bóng đá. Thậm chí liền ngay cả Balotelli loại này, não tàn, đều bị khắc ấn lên một loại khác loại thời thượng khí tức. Đây chính là thời thượng chi đô ý, nhưng cái này cũng luyện thành ý cầu thủ đa tài đa nghệ. Cho nên Cannavaro sau khi lên đài, không có chút nào luống cuống, ngược lại chậm rãi mà nói, trò chuyện lên quá khứ mấy năm này châu Âu bóng đá. Trò chuyện lên tiến vào giải quả cầu vàng danh sách trước 33 tên thế giới cự tinh. Cannavaro lịch sử địa vị cao, khẩu tài cũng tốt, hài hước khôi hài, làm lịch sử lưu danh trung vệ. Hắn lời bình lên ba tên trước trận tiến công cầu thủ đó chính là hắn nghề cũ, mà lại chu đáo, ai cũng không đắc tội, nhất là đối với Dương Dương. Hắn nói đùa mà tỏ vẻ, như thế nào ngăn cản Dương Dương tiếp tục lũng đoạn FIFA giải quả cầu vàng. Đã là toàn thế giới một hạng nan đề, có thể muốn thông qua Liên Hợp Quốc đến giải quyết, phối hợp với Cannavaro lúc ấy nói đùa ngữ khí, toàn trường một trận vui cười, liền ngay cả Dương Dương cùng Tô Diệp đều buồn cười. Trên thực tế, đây đúng là đối với hắn một phần tôn sùng, nhưng cùng lúc cũng nói ra một loại tình hình thực tế. Đó chính là thiên hạ khổ Dương Dương lâu vậy. Đương một tòa giải thưởng bị nào đó nhất danh cầu thủ trường kỳ lũng đoạn thời điểm. Đây quả thật là không phải cái gì tốt hiện tượng, nhưng từ một góc độ khác đến xem, quá khứ mấy năm này FIFA giải quả cầu vàng lực ảnh hưởng lại là càng ngày càng cao. Cái này cùng Dương Dương cũng thoát không được quan hệ. Còn có, tại tuyệt đối thành tích trước mặt, không ban Dương Dương, cái kia hẳn là muốn ban ai? Messi, từ đầu đến cuối đều thiếu nợ thiếu một phần có thể cùng Dương Dương chống lại vinh dự. Đó chính là Champions League hay là World Cup, nhưng năm nay, rất nhiều người xác thực đều thấy được một tia hy vọng. Đó chính là giải Euro tốt nhất cầu thủ Iniesta. Từ câu lạc bộ thành tích đến xem, Iniesta là khẳng định không đủ Dương Dương đánh. Thậm chí ngay cả Messi cùng Cristiano Ronaldo cũng không bằng. Nhưng năm nay là giải thi đấu niên, giải Euro quán quân cùng giải Euro tốt nhất cầu thủ cũng là tương đương có phân lượng. Cho nên, hiện tại, tất cả mọi người lo lắng chính là, dưới loại tình huống này, Iniesta có thể hay không làm nằm xuống Dương Dương. Cannavaro làm trao giải khen ngợi, không thể nghi ngờ xem như cấp ra một loại tín hiệu. Nhưng tín hiệu có phải hay không có thể chuyển hóa làm hiện thực? Tại Cannavaro một fan thú vị nói chuyện về sau, hiện trường trên màn hình lớn phát hình ra ba tên người ứng cử ghi chép phim ngắn. Trong đó Dương Dương video phim ngắn còn đặc địa phỏng vấn Tô Diệp, cho tới gia đình cùng hài tử. Cái này khiến ngồi phía trước sắp xếp Dương Dương nhìn, chăm chú bắt lấy bên cạnh Tô Diệp tay. Được rồi, hiện tại còn lại thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói nhiều. Tiếp xuống ta liền bắt đầu chính thức tuyên bố kết quả. Cannavaro nói, liền mở ra trong tay mình phong thư, từ đó lấy ra người đoạt giải thưởng danh tự, chỉ gặp người Ý trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Tiếp lấy liền không nhịn được lắc đầu bật cười, bởi vì toàn trường lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Mà hiện trường trực tiếp càng là đặc địa cho hắn một cái lớn đặc tả. Cho nên Cannavaro biểu lộ bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mà rất nhiều người đều trong lòng cảm giác nặng nề. Đến cùng là ai? Ta trịnh trọng ở chỗ này tuyên bố, thu hút được năm 2012 FIFA giải quả cầu vàng được chủ là. Toàn trường tất cả mọi người một, trái tim đều nâng lên giọng miệng. Iniesta thậm chí đều khẩn trương đến cúi đầu. Messi thì là cắn chặt hàm răng. Hiển nhiên cũng đều 10 phần khẩn trương. Chỉ có Dương Dương tương đối tốt, nhưng ở không có người nhìn thấy địa phương, hắn nắm chặt Tô Diệp tay rõ ràng muốn càng thêm dùng sức. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương, Dương Dương, toàn trường lập tức một tràng thốt lên. Lại là Dương Dương, vẫn là Dương Dương, để chúng ta chúc mừng Dương Dương. Đây là hắn liên tục năm thứ 6 cầm tới cái này một phần vinh dự. Hắn sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có truyền kỳ ghi chép. Hắn trở thành trước nay chưa từng có truyền kỳ. Cannavaro trên đài động tình nói, ta không thể không nói. Làm trung vệ, ta cho rằng, Dương Dương là làm đương thời giới bóng đá khó khăn nhất phòng thủ cầu thủ. Cũng là đáng sợ nhất đạt được tay. Hắn vô cùng toàn diện, mà lại phạm vi hoạt động phi thường lớn. Ta đơn giản không cách nào nghĩ đến bất luận cái gì hữu hiệu đông kết hắn phương thức phòng thủ. Ta chỉ có thể nói, không có tại chức nghiệp kiếp sống bên trong gặp được đối thủ như vậy. Đây là vận may của ta, nhưng cùng lúc cũng là ta tiếc nuối. Tại Cannavaro một fan bên trong, Dương Dương đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng sức ôm mình thê tử Tô Diệp, thật lâu đều không có buông ra. Tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, cùng hàng sau mấy tên Real Madrid cầu thủ cùng tiền đội bạn Ibrahimovic bọn người vỗ tay cùng ôm. Sau đó mới tìm được Iniesta cùng Messi. Sau đó Dương Dương lại đặc địa hướng trên đài đi hai cái bậc thang. Tìm được Ancelotti cùng Zidane. Guardiola cũng chuyên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cùng Dương Dương nắm tay cùng ôm. Chúc mừng hắn liên tục năm thứ 6 đạt được phần vinh dự này. Chính như Cannavaro nói, đây là một phần truyền kỳ. Xưa nay chưa từng có truyền kỳ, thậm chí khả năng về sau cũng rất khó lại bị người đánh vỡ. Rất khó tưởng tượng, có nhất danh cầu thủ có thể giống Dương Dương dạng này. Liên tục nhiều năm như vậy bảo trì xuất sắc như thế thi đấu trạng thái. Đương nhiên, cái này cũng dựa vào tại Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid. Tại dạng này trên sân khấu, hắn có thể thỏa thích thi triển tài hoa của mình. Mỗi một niên đều là Champions League nhất có sức cạnh tranh đội bóng. Toàn trường tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên. Vì Dương Dương đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, Dương Dương cung kính đi tới Cannavaro trước mặt, nhưng không có trước tiên đi đón thưởng. Mà là trước ôm một cái Cannavaro, biểu đạt mình đối vị tiền bối này kính trọng, cuối cùng mới hai tay tiếp nhận tòa này chĩu nặng cúp. Đường Dương Dương trên đài giơ lên cao cao cúp lúc, toàn trường lại lần nữa tuôn ra như sấm tiếng vỗ tay. Thật lâu không thôi, đợi đến tất cả mọi người ngồi trở lại vị trí bên trên về sau, Dương Dương mới hướng phía dưới đài tất cả mọi người cúi người chào thật sâu. Cảm tạ bọn hắn đối với mình khẳng định, nói thật, cái này rất bình thường không thể tưởng tượng nổi, có thể liên tục năm thứ 6 thu hoạch được cái này giải thưởng. Ta hiện tại đã kích động đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ta giờ này khắc này tâm tình. Dương Dương những lời này, lại lần nữa để hắn đạt được toàn trường tiếng vỗ tay. Dưới đài, Messi dùng một loại rất bình thường ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Dương. Đã có kính nể, đồng thời còn có không cam lòng. Những năm gần đây, Dương Dương vẫn luôn là hắn cố gắng đuổi theo mục tiêu. Nhưng thủy chung chênh lệch như vậy một chút, cái này khiến hắn không phục lắm. Nhưng có thời điểm, hắn lại không thể không thừa nhận, Dương Dương đúng là trên thế giới này đáng sợ nhất đối thủ. Cũng là xuất sắc nhất cầu thủ, có thể liên tục đoạt giải, cũng coi như được là thực chí danh quy. Iniesta thì là khó mà che giấu mình khổ sở, thất lạc liền viết lên mặt, bởi vì đây là hắn cách phần vinh dự này gần nhất một lần. Nhưng kết quả nhưng vẫn là thua, bại bởi Dương Dương, hắn rất không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Dương Dương biểu hiện là không thể nghi ngờ. Real Madrid Champions League tam liên quan cùng La Liga tam quan vương cũng là không thể tranh cãi. Hắn đoạt giải cũng coi như được là thực chí danh quy. Chỉ là làm giải thi đấu niên, làm giải Euro tốt nhất cầu thủ. Iniesta vì mình thất bại cảm thấy khổ sở. Hắn không nghĩ tới, ngay cả vệ miện giải Euro dạng này vinh dự, đều đánh không lại Dương Dương. Chẳng lẽ về sau thật liền không có biện pháp khác? Trên đài, Dương Dương bình phục một chút tâm tình của mình về sau. Tiếp tục mình cảm nghĩ, tại ta cảm tạ trước đó, ta hy vọng có thể nói thêm mấy câu. Dương Dương lúc nói, toàn trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đầu tiên, ta muốn nói, kỳ thật năm nay ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bởi vì Iniesta là nhất danh vĩ đại cầu thủ, hắn tại giải Euro biểu hiện phi thường xuất sắc, trợ giúp Tây Ban Nha vệ miện giải Euro. Đây là một phần vĩ đại thành tựu, mà lại Tây Ban Nha liên tục 3 giới giải thi đấu đều đoạt giải quán quân. Ta cho rằng bọn họ nên được đến tán thành cùng khẳng định, mà Iniesta là trong bọn họ tốt nhất cầu thủ một trong. Nghe được Dương Dương sau khi nói xong, Iniesta hai tay nhẹ nhàng vỗ tay, hướng phía Dương Dương cảm kích gật đầu. Còn có Messi, hắn là ta bản thân nhìn thấy qua ưu tú nhất thiên tài. Hắn có thể dùng một chút ta không cách nào tưởng tượng phương thức đi sáng tạo cơ hội cùng dẫn bóng. Hắn những năm gần đây biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Nếu để cho ta chọn một trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ, vậy ta nhất định là lựa chọn Messi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể đạt được tán thành. Dưới đài Messi cũng là không chỗ ở gật đầu, đối Dương Dương biểu thị cảm tạ. Liên đoạt 6 giới, Dương Dương thống trị lực đã không thể nghi ngờ, mà bây giờ, hắn xác thực có tư cách, cũng hẳn là nói ra lời như vậy. Messi bị rất nhiều người gọi đùa vì vạn năm lão nhị, bởi vì những năm gần đây hắn vẫn luôn là khuất tại Dương Dương phía dưới. Từ đầu đến cuối không thể cầm tới tòa kia tha thiết ước mơ thế giới bóng đá đệ nhất nhân cúp. Bóng đá hẳn là mở ra bao dung, tràn ngập cạnh tranh, ta hy vọng sang năm có thể nhìn thấy Messi, hoặc là còn lại cầu thủ đứng ở chỗ này. Nhưng ta cũng muốn nói cho tất cả mọi người, muốn đứng ở nơi này không dễ dàng, bởi vì ta sẽ tiếp tục toàn lực ứng phó, xuất ra tốt hơn, xuất sắc hơn trạng thái. Dương Dương fan này không kiêu ngạo, không tự ti ước chiến. Lại lần nữa vì hắn thắng được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà cuối cùng, Dương Dương cảm tạ mình tại Real Madrid cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đồng đội. Cảm tạ cha mẹ của mình, vợ con và thân hữu,